Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, Thiên Long Nhân như cẩu. Một tiếng ầm vang, Rahong lấy đầy vết rách tường ầm ầm sập. Mấy trăm vị hộ tống vệ đội viên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Có thể xuất hiện tại bọn họ trước mắt xác thực lúc cực rung động một màn. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi. Được khen là thế giới quý tộc. Tự xưng là thần. Chính mình thế gian cao quý nhất huyết mạch. Đem mọi người chủng tộc cũng làm nô lệ. Ngồi trấn thánh địa Mariezoa. Thật cao thống trị thế giới Thiên Long Nhân. Lúc này cư nhiên bị người dùng một cây phổ thông trường mâu từ đầu xuyên thủng mà chết. Nhưng lại bị người dùng chân đạp ở trên đầu. Mọi người trên con mắt rời. Nhất thời tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Lâm Thiên Trung tướng, lại là Lâm Thiên Trung tướng. Cái này, điều này sao có thể? Lâm Thiên Trung tướng cư nhiên giết Thiên Long Nhân. Làm Thiên Long Nhân hộ tống vệ đội. Cũng là phi thường tinh nhuệ binh sĩ. Đều là các nơi trong quân đội chọn lựa ra. Trong đó đại đa số đều là hải quân. Dù sao cái này cái trên thế giới chính phủ trong tay lực lượng lớn nhất, chính là hải quân. Không có một chính phủ cơ cấu chính mình sánh ngang hải quân lực lượng. Ở giữa đương nhiên là có không ít nhận thức Lâm Thiên. Lâm Thiên ở hải quân bên trong nhưng là có cực cao danh vọng. Thậm chí có những người này còn đang Lâm Thiên thủ hạ làm qua kém. Cái gì? Cái này nhân loại lại là hải quân trong tối cường thiên tài. Vì Lâm Thiên trung tướng. Hắn không phải hải quân sao? Làm sao sẽ trong giọng nói ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài. Còn có nồng đậm khó hiểu. Hộ tống trong vệ đội cũng không thiếu trực tiếp chịu thế giới chính phủ thống lĩnh. Bí mật điệp báo cơ quan thành viên. Đồng dạng làm thế giới chính phủ thủ hạ lực lượng. Còn là gián điệp. Người nào chưa từng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiên Trung tướng. Chạy tới hộ tống vệ đội viên. Biết được Lâm Thiên thân phận về sau. Trong lòng tràn đầy khó hiểu. Hải quân tối cường thiên tài vì sao sát Thiên Long Nhân? Phương diện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuy là trong lòng khó hiểu, nhưng tất cả mọi người vẫn là biết mình thân phận, biết mình chức trách, một cái liền đem Lâm Thiên đoàn đoàn bao vây, cũng không có bất kỳ động tác, cũng không có công kích. Không phải những thứ này hộ tống vệ đội viên không nghĩ, mà ngoại trừ vì chết Thiên Long Nhân bên ngoài. Còn có ba vị Thiên Long Nhân đang ở Lâm Thiên bên cạnh. Bọn họ phạ bọn họ công kích. Lâm Thiên sẽ đem bên ngoài dư Thiên Long Nhân giết chết. Một cái chết bốn cái Thiên Long Nhân. Người nào gánh chịu nổi loại trách nhiệm này. Không người nào dám mở phát súng đầu tiên. Duy nhất một danh không có ở Lâm Thiên trong tay Thiên Long Nhân. Nghe được chu vi này hộ tống vệ đội lời nói. Không khỏi nhíu mày một cái. Lộ ra vẻ suy tư. Quét mắt một vòng vây quanh chính mình hộ tống vệ đội viên. Lâm Thiên một bả rút ra dính man tần long nhân óc trường mâu. Nhẹ nhàng vung lên, đem mặt trên óc vung đi. Không nghĩ tới, phương diện này có một ít năm đó bộ hạ cũ. Hôm nay, cư nhiên bị bộ hạ cũ bao vây, nghe được Lâm Thiên. Một ít hộ tống vệ đội viên hơi biến sắc mặt, hơi chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Thiên ánh mắt của. Nhìn cũng không nhìn, Lâm Thiên cầm trường mâu, lui về phía sau chính là cắm xuống. Hét thảm một tiếng vang lên. A, chỉ thấy trường mâu cắm trúng địa phương, chính là tên kia té xỉu trên đất thượng Thiên Long Nhân đại thối. Tên này Thiên Long Nhân âm thầm cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn không có tỉnh lại. Mới vừa còn muốn len lén đào tẩu sắc bén trường mâu ngay cả sọ não đều trực tiếp quán xuyên. Huống là bắp đùi. Bị trường mâu hung hăng đóng xuống đất. Không thể động đậy. Kiến một màn này. Chu vi này hộ tống vệ đội viên hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt nháy cũng không nháy. Trực tiếp đem một gã Thiên Long Nhân đâm bị thương. Trong lúc này rốt cuộc có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Tên kia Thiên Long Nhân sắc mặt khó coi không gì sánh được. Căn này trường mâu có thể là của mình. Kết quả lại bị Lâm Thiên cầm trong tay. Giết một cái đồng bạn. Còn đâm bị thương một người khác đại thối. Hỗn đàn, ngươi cái này hạ đẳng rác rưởi. Lại dám đâm bị thương ta. Mau nhanh thả ta. Ta nhưng là thần. Đẳng cấp cao nhất huyết mạch. Ta nhất định phải đem ngươi xử tử. Đem ngươi hết thảy người thân cận làm nô đãi. Cả cuộc đời dằn vặt bọn họ, phải không? Một đạo hàn mang từ trong mắt lóe lên. Nồng đậm sát khí nhập vào cơ thể ra. Không có chờ tên kia Thiên Long Nhân đang nói chuyện. Lâm Thiên trực tiếp đem trường mâu rút ra. Hét thảm một tiếng thanh vang lên lần nữa. Không có ngừng tay. Nắm lên Thiên Long Nhân. Nhắc tới trước mắt mình. Mặc kệ bên ngoài dãy giụa như thế nào. Lâm Thiên trầm giọng nói rằng. Ngôn ngữ tràn ngập sát khí. Ta ghét nhất bị người dùng ta thân nhân lai uy hiếp. Ngươi làm sao như thế không thức thời vụ. Lúc đầu muốn muộn điểm sát của ngươi. Ngươi đã muốn chết như vậy. Ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Dừng tay. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không phải quản ngươi là không phải là cái gì hải quân tối cường thiên tài. Giết chúng ta Thiên Long Nhân. Coi như ngươi là hải quân nguyên soái. Cũng phải đối mặt thế giới chính phủ truy sát. Tên kia Thiên Long Nhân uy hiếp. Đối với Lâm Thiên mà nói một chút tác dụng cũng không có. Không có ngừng tay. Nắm chặt trong tay Thiên Long Nhân ném lên trời. Giống như một đầu to lớn heo mập bay lên trời. Trong tay trường mâu toàn lực về phía trước một bắn. Hướng phía giữa không trung Thiên Long Nhân vọt tới. Lực lượng cường đại. Trực tiếp phú dư trường mâu tốc độ cực nhanh. Thiết tường, lam cước chém, chỉ một thoáng. Chặn một cái thiết tường trống rỗng từ dưới đất mọc lên. Che ở Thiên Long Nhân trước người. Mấy đạo lam cước cùng chạm kích hướng phía trường mâu bổ tới. Muốn bên ngoài chém đứt. Có thể Lâm Thiên là ai? Ở trên thế giới đều là số ít cường giả. Hải quân đại tướng đều không phải Lâm Thiên đối thủ. Cho dù là một cây phổ thông thiết mâu. Toàn lực ném. Cũng đồ có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy lực. Những thứ này công kích và phòng ngự một chút hiệu quả cũng không có. Ngay cả phương hướng đều không có thay đổi. Chuẩn xác bắn trúng Thiên Long Nhân cái cổ. Đem chăm chú vào trên một cây đại thụ. Hét thảm một tiếng cũng không có. Lại có một gã Thiên Long Nhân tử vong. Hơn nữa còn là bị cùng một căn thông thường trường mâu. Cắm trên tàng cây. Gió nhẹ thổi qua. Thi thể hơi đong đưa. Người thứ hai nghe được ba chữ này. Trong lòng mọi người phảng phất một trận âm phong thổi qua. Từ trong ra ngoài. Đảm chiến không ngớt. Đây chính là hai cái Thiên Long Nhân. Xưng là thần. Chính mình thế gian cao quý nhất huyết mạch Thiên Long Nhân. Hôm nay cư nhiên chết hai. Mọi người phảng phất đã thấy ngày mai thế giới chấn động. Tốt, tốt, được. Tên kia Thiên Long Nhân nói liên tục ba tiếng tốt. Có thể tưởng tượng kỳ tâm bên trong đến cùng phẫn nộ đến mức nào. Chết chắc rồi. Ngươi hôm nay phải chết. Dù cho ngươi là hải quân tối cường thiên tài cũng phải cho ta chết ở chỗ này. Cái này trên thế giới không ai có thể cứu được ngươi. Bên trên, toàn bộ lên cho ta. Đưa cái này hải quân giết cho ta. Coi như hắn là hải quân trung tướng. Hôm nay cũng giết cho ta. Thiếu tướng ta giết tất cả. Còn sợ giết một cái trung tướng. Nghe được câu này, Lâm Thiên không khỏi đôi tay nắm chặt. Nội tâm nổi giận không gì sánh được. Trên người sát khí càng ngày càng nặng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhưng là đến khi tên này Thiên Long Nhân thoại âm rơi xuống. Qua mấy giây, vừa bên trên này hộ tống vệ đội viên vẫn đang không có động tĩnh. Đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Các ngươi đang làm cái gì? Hải quân ở sát Thiên Long Nhân. Lẽ nào các ngươi cũng muốn phản bội sao? Ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người biến thành nô lệ. Nam Thiên Long Nhân cả tiếng nổi giận mắng. Đại nhân. Không phải chúng ta không muốn động, mà là chúng ta không nhúc nhích được. Chúng ta phảng phất bị vật gì vậy cấp giam lại. Một gã đội trưởng vẻ mặt đau khổ. Giải thích, bọn họ lúc trước vừa định có động tác. Cũng cảm giác có vật gì đem bọn họ khóa lại. Toàn thân không thể động đậy. Trích có thể mở miệng nói chuyện. À, đây là vừa rồi ta làm. Lúc này, Lâm Thiên mới mở miệng nói đến. Bất quá đối với tên kia Thiên Long Nhân mà nói là như thế châm chọc và khinh thường. Mình tựa như một cái tiểu sửu vậy. Thượng thoan hạ khiêu. Nhiều năm trước, Lâm Thiên cũng đã có thể cấm tham chính hơn 10 danh hải tặc. Hiện tại chiến lực đều đã đạt được đại tướng. cấm tham chính mấy trăm người là việc rất nhỏ. Ty nói bọn họ đều là tinh nhuệ binh sĩ. Đúng rồi, còn có một món sự tình quên nói cho ngươi biết. Ta hiện tại đã không phải hải quân. Để giết chết các ngươi, ta hiện tại đã phản bội hải quân. Đi bên trên thế giới chính phủ mặt đối lập. Còn như ngươi phía trước nói đắc tội thế giới chính phủ, sẽ bị thế giới chính phủ truy sát. Không có ý tứ, ta sớm cũng đã bắt đầu. Cái này uy hiếp với ta mà nói vô dụng. Vẽ mặt, lần nữa hung hăng vẽ mặt, vỗ đùng đùng vang lên. Thiên Long Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không muốn những phế vật này, ta cũng có thể giết ngươi. Chịu chết đi hạ đẳng người. Giận dữ, Thiên Long Nhân gầm lên giận dữ, hướng phía Lâm Thiên xuất thủ. Chỉ thấy, từ bốn phương tám hướng toát ra từng viên một điểm đen nhỏ. Toàn bộ đều tụ tập ở bên người, dung hợp một chỗ, biến thành từng thanh dài hơn một thước trường kiếm màu đen. Có chừng mấy trăm thanh trường kiếm huyền phù ở bốn phía. Ty nói trên tòa đảo này, thiết có chút ít, chỉ có thể hình thành vài trăm thanh trường kiếm. Bất quá đối phó ngươi nhưng là vậy là đủ rồi. Phải không? Ta phải sợ a? Giọng nói phảng phất vạn phần hoảng sợ. Có thể trên mặt lại là cười nhạo còn có xem thường. Ta cũng có thể làm được cái này. Còn nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, Lâm Thiên bên người tựu ra hiện tại vô số đem đồng dạng trường kiếm màu đen. Thô sơ giản lược mấy cái, cũng có mấy ngàn đem. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị những trường kiếm này phủ kín. Đủ để dùng phô thiên cái địa để hình dung. Nhìn một màn này, Thiên Long Nhân sắc mặt đắc ý cùng dáng tươi cười biến mất không còn một mảnh. Tùy theo xuất hiện là kinh hoàng, còn có sợ hãi. Chỉ nghe Lâm Thiên lần nữa nói ra. Kỳ thực, ta vẫn luôn minh bạch. Các ngươi Thiên Long Nhân tự xưng là các ngươi vì thần thế giới tạo hóa. Chính mình cao quý chính là huyết mạch. Làm thế nào đều là chút kỳ lạ cùng rác rưởi. Lẽ nào thế giới đã biến thành rác rưởi mới là thần sao? Lâm Thiên không chút nào che giấu trong giọng nói khinh bỉ cùng trào phúng. Hoàn toàn đem Thiên Long Nhân nói không đáng một đồng. Tuy nói đó là một sự thực, nhưng nhân gia lại không đồng ý. Vô cùng phẫn nộ, phải không? Người đã không tin, ta đây để ngươi xem một chút. Quỳ xuống, bịch hai tiếng. Theo Lâm Thiên nói ra, phía sau hai gã sống sót Thiên Long Nhân, một cái cũng nặng nặng quỳ trên mặt đất. Nằm xuống, bịch lại là hai tiếng. Lần này không phải chân, mà là tay. Hai gã Thiên Long Nhân như tứ chi chấm đất vậy, bò trên mặt đất, le lưỡi. Hai gã Thiên Long Nhân hướng cẩu một dạng, phun ra đầu lưỡi. Tiếp đó, Lâm Thiên mỗi nói một cái mệnh lệnh, những thứ này Thiên Long Nhân đô hội nghe theo. Hoàn toàn liền giống một điều bị chủ nhân huấn luyện cực hảo cẩu. Hừ, nhìn đủ rồi. Tên kia Thiên Long Nhân cũng không có phẫn nộ rồi. Chỉ là lạnh rên một tiếng. Nhìn hai cái bị ở Lâm Thiên trong tay đùa bỡn được càng cẩu một dạng đồng bọn. Trong mắt toát ra khinh thường và khinh bỉ. Bọn họ chỉ là bị ép. Chúng ta vẫn là thế giới nhất cao quý chính là huyết mạch. Thế gian tạo hóa. Chúng ta chính là thế giới thần. Không có chúng ta làm sao có bây giờ thế giới. Mà các ngươi đều là kém đẳng người. Trời sinh chính là chúng ta nô lệ. Nghe vậy, Lâm Thiên không có nhiều lời. Trên mặt đầy chẳng đáng. Nhẹ nhàng phun ra được một chữ. Giết. Một chữ phát sinh. Man tần trường kiếm hơi lay động. Trong thiên địa đều quanh quẩn thân kiếm khẽ run tiếng kiếm reo. Trong nháy mắt, mấy ngàn thanh trường kiếm hướng phía Thiên Long sao sao sao sao đi. Tình cảnh kia thực sự là đồ sộ không gì sánh được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.